Tình Đãng Liên Y, chương 8, ngươi dám không nhìn ta. Góc truyện audio.com. Đến khi Liên Y tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm trên giường. Nếu không phải giường này kém giường mình nhiều lắm, nàng thật muốn nghĩ đêm qua tất cả đều là một giấc mộng nàng vừa tỉnh. Có nha hoàn nâng chậu nước, tiến tới hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Nàng không khỏi giật mình, nguyên lai người bị bắt cóc có đãi ngộ cao như vậy. Vừa vệ sinh xong, một người nam nhân đẩy cửa vào, rồi vô cùng tự nhiên ngồi ở trước bàn. Đối với Liên Y bày ra vẻ mặt đánh giá, phía sau hắn có một nam tử, im lặng đứng, không biết vì sao Liên Y nhìn người nọ có điểm quen mắt. Tiếp theo nghĩ ra, chẳng phải Hắc Y Nhân đại ca hôm qua sao? Thật đúng là vất vả hắn một đêm, đem nàng tới địa phương quỷ quái này. Nếu đối phương muốn xem, Liên Y cũng không phải người keo kiệt, thoải mái ngồi đối diện người nọ, cũng không chút khách khí đánh giá đối phương. Nhìn qua tựa hồ chưa đến 30 tuổi, mày kiếm, một đôi mắt đen không giận mà uy, lại ẩn ẩn mang lệ khí, xem ra không phải người nhân từ. Lại nhìn ngũ quan hắn, thế nhưng cũng được xưng là cực phẩm tuấn nam. Đương nhiên Liên Y ở trong lòng âm thầm đem người này cùng phụ vương so sánh. Vẫn là phụ vương xuất hơn, bất quá luận khí chất, hai người cũng tương xứng. Người này ngồi trên ghế, tựa thiếu phi thiếu, có một khí phách quyền quý tự nhiên, xem ra không phải tiểu nhân vật. Người nọ cũng chỉ đánh giá nàng, cũng không mở miệng, hắn không mở miệng lại không có nghĩa là nàng cũng câm điếc. Liên Y làm ra bản thân chiêu bài khuôn mặt tươi cười. Đại thúc nhĩ hảo, sau này thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Ta thích ăn ngọt, không thích cay, còn có, ta thích ăn điểm tâm, nhất định phải chuẩn bị cho ta nhiều chút nga. Được rồi, tạm thời liền như thế đi. Ngồi đối diện nàng nam nhân có chút kinh ngạc nhíu mày nhìn nàng. Tựa hồ rất kỳ quái, nàng chẳng những không sợ hãi, còn dám co kè mặc cả đưa ra một đống yêu cầu. Người nọ trên mặt cười nhẹ, giọng điệu ôn nhu hỏi lại nàng. Nếu là ta không đáp ứng thì sao? Không phải đâu, Liên Y trợn tròn mắt nhìn hắn. Đại thúc, ngươi xem ngươi khí chất xuất chúng. Tôn quý phi phàm, vừa thấy chính là có uy tín danh dự. Đại nhân vật, sẽ không đến nỗi ngược đãi nhi đồng đi. Người ta yêu cầu cũng không quá phận a. Cái kia nam nhân vẫn là tựa thiếu phi thiếu nhìn nàng. Không trả lời, lại đối với nam tử phía sau ra dấu. Nam tử liền đi ra ngoài. Một hồi sau, hắn lại đến, vẫn không nói được một lời, lẳng lặng đứng phía sau nam nhân, Liên Y ngẩng đầu lặng lẽ xem vị thích khách đại ca. Đêm qua không thấy rõ ràng, vị sát thủ này khá xuất đó nha, bất quá cũng không có vẻ bạo ngược, ánh mắt yên tĩnh không chút gợn sóng, ngũ quan đạm mạc không có một tia biểu tình, tựa hồ cảm giác được Liên Y đánh giá hắn, người nọ hơi hơi ghé mắt nhìn qua. Ánh mắt thanh thoát không mang theo độ ấm, rất nhanh một đám nha hoàn đi tới, trên tay đều bưng các khay đồ ăn, đám nha hoàn tay chân phi thường lưu loát, nhanh chóng đem các loại đồ ăn đặt lên, rồi lặng lẽ lui xuống. Liên Y vừa lúc đói bụng, cũng không khách khí, cầm lấy chiếc đũa nhìn lướt qua điểm tâm trên bàn, nàng có chút hậm hực ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Người nọ như cũ vẻ mặt hứng thú xem nàng. Cũng không tỏ vẻ gì, Liên Y nhăn mắt nói đại thúc, ngươi sau này nhất định phải nhớ kỹ, ta thích ăn bánh hoa quế. Người nọ nghe vậy hiện lên thản nhiên ý cười, cầm lấy chiếc đũa gắp một khối điểm tâm đặt trong bát nàng. Rồi mới thấp trầm tiếng nói ngươi trước nếm thử bánh lưu hương này. Liên Y mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại nghĩ, bánh lưu hương không phải lưu tấn mỹ thực sao? Như vậy người bắt cóc nàng là người Lưu Tấn, đem khối điểm tâm để vào miệng cắn. Quả nhiên như Vân Phi nói, ngọt mà không ngấy, mùi hoa lưu hương, quả thật là một mỹ vị điểm tâm, nhưng là vẫn không địch lại bánh hoa quế nàng thích nhất. Liên Y trong lòng nhỏ lệ, ô ô, hoa quế cao a hoa quế cao, ta hôm nay đặc biệt tưởng nhớ ngươi, thẳng đến khi nàng ăn no. Người nọ mới mang thản nhiên ý cười mở miệng vẫn nghe nói thất công chúa vô cùng đáng yêu. Hôm nay vừa thấy, Quả nhiên bất phàm, Liên Y nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía hắn. Dù sao hiện tại đang ở động lang sói, đối diện mặt cười hồ ly một bộ dáng bí hiểm, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Đại thúc, ta khi nào mới được về nhà a? Nàng cố làm ra vẻ mặt đáng yêu. Tuy rằng đáy lòng thực khinh thường, bất quá ngoan tiểu hài tử luôn làm cho người ta buông lòng cảnh giác. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, phụ vương ngươi rất nhanh sẽ phái người đón ngươi về nhà. Người kia nói xong, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cũng không tưởng, mặt cười lão hồ ly trong ngực rơi ra một chiếc khăn lụa. Vừa lúc rơi xuống trước mặt Liên Y, nàng xoay người nhặt lên. Tùy ý thoáng nhìn, rồi mới gọi lại hắn. Đại thúc, ngươi làm rơi khăn lụa, người nọ cước bộ cứng đờ. Nhận lại khăn lụa, cũng không đáp lời xoay người ly khai. Sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Liên Y nhịn không được nghĩ. Đại nam nhân thế nhưng dùng khăn lụa đỏ. Rất táo bạo đi, nam nhân nhìn rất xuất. Thế nhưng có loại kỳ quái ham mê. Liên Y ăn xong đi dạo một chút, phát hiện sơn trang này tựa hồ rất lớn, trừ bỏ nơi nàng ở còn có 7-8 khu như vậy, tòa lầu các, ao, núi giả đều rất nổi bật, phong cách riêng, nàng đi dạo trong vườn, tuy rằng không biết mùa xuân phong cảnh xa hoa thế nào. Nhưng mùa thu, có chút cô đơn tịch liêu, nàng cũng không hiểu vì sao, ngồi dưới gốc cây nhìn hồ nước liền ngắm đến phát ngốc. Chờ nàng phục hồi tinh thần, phía sau đứng thẳng một người, nghiêng đầu nhìn lại, dĩ nhiên là nam sát thủ ưa nhìn, nàng thật sự là nhàm chán đến chết, xoay người muốn cùng hắn nói chuyện, kết quả người ta trực tiếp đem nàng trở thành không khí. Chẳng thèm nhìn tới, đương nhiên, nếu nghĩ Liên Y liền như thế buông tha, tuyệt đối là không có khả năng hắn càng không để ý tới nàng. Nàng lại càng có động lực. Nàng được xưng là trong cung phong Việt tiểu ác ma, nàng một mình nói liên miên, cằn nhằn, nam sát thủ dễ nhìn trừ bỏ ngẫu nhiên liếc nàng một cái. Một chút đáp lại đều không có, Liên Y liền bốc hỏa, tốt lắm, người này chẳng lẽ làm từ tảng đá cùng khối băng a, vừa lãnh vừa cứng. Nghĩ rằng nàng ở trong vương cung đã là vô địch, thế mà đụng phải một đối thủ ngang sức ngang tài, Liên Y trong lòng tức chết khiếp. Trên mặt tươi cười lại càng ngày càng ngọt ngào, nàng xem người kia mặt không chút biểu tình nói đã lâu, rất nhàm chán nga, đương nhiên, bởi vì vẫn đều là nàng một mình nói mà thôi, người bên cạnh không biết có đang nghe hay không, ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe đi, có một thiếu niên tên Giang Hộ Xuyên Kha Nam, nàng nhịn không được tạm dừng một chút, tên như vậy có hay không rất quái lạ, chúng ta kêu hắn Kha Nam. Kha Nam cùng hắn thúc thúc bị mời đến một tòa thành. Chính là một cái sơn trang rất lớn. Liên Y thao thao bất tuyệt nói nửa ngày. Chân tướng chỉ có một. Như vậy hung thủ rốt cuộc là ai? Sát thủ dễ nhìn biểu tình tựa hồ không chút biến hóa. Bất quá Liên Y chú ý tới ánh mắt hắn tựa hồ đang suy nghĩ. Hừ hừ, không biết đi, ta đợi ngươi tự đến hỏi ta nha. Liên Y đột nhiên ngẩng lên nhìn trời, nên ăn cơm trưa rồi mới sôi nổi rời đi, lưu lại sát thủ dễ nhìn một mình suy nghĩ khổ sở. Kế tiếp toàn bộ buổi chiều, sát thủ dễ nhìn đều có vẻ mất hồn mất vía, Liên Y biết hắn đang rối rắm cái gì, nhưng nàng không chủ động nói cho hắn, muốn biết chân tướng a, muốn biết vậy tới hỏi ta a, mãi cho đến quá giờ cơm chiều. Liên Y chuẩn bị đi ngủ, hắn mới không được tự nhiên đi tới, hỏi Liên Y, hung thủ rốt cuộc là ai? Nhìn thần sắc hắn, nghe giọng nói hắn, liền biết hắn bình thường cũng rất ít khi mở miệng, Liên Y nhịn không được đắc ý đứng lên, hừ hừ, ngươi cuối cùng không nhịn được đi, xem ngươi sau này có dám đem ta trở thành không khí. Thế là, ác ma Liên Y cùng sát thủ dễ nhìn đệ nhất hiệp. Ác ma hoàn thắng, cách chương.